Tinh giới, chương 1545, Thú thạch phân phối, hạ, góc truyện audio.com, Lâm Thiên nói, các vị, các ngươi mọi người nói vậy trong lòng cũng là có một cái cân nhắc, tự mình ra bao nhiêu lực tự mình hẳn là cũng là rõ ràng. Ta phân phối sau, các ngươi có thể đưa ra dị nghị. Những người đó hơi hơi điểm gật đầu, Lâm Thiên vung tay lên, nhất thời kia trước mặt thú thạch lập tức chia làm mấy trăm phân. Kia mỗi một phân thú thạch tại kia những người này nhìn chăm chú hạ bay nhanh tới một đám cường giả trước mặt. Ta vì cái gì chỉ như vậy một chút, một chí tôn nhị giai tên sắc mặt âm trầm nói. Đúng vậy, vì cái gì ta chỉ như vậy một chút. Một cái khác tên cũng là sắc mặt khó coi nói. Chính là trong chốc lát thời gian, mấy chục người đều là nói đi lên. Ninh Sơn trên mặt lộ ra một tia cười khổ sắc, hắn đã sớm biết thực có thể là như vậy kết quả. Cho dù là phân phối công bình, nhưng là một ít lấy đến ít hơn tên khẳng định là sẽ có ý kiến, bọn họ hội cho rằng tự mình ra lực không ít nhưng là được đến cũng là thiếu. Nếu là bình thường gì đó, phòng trường này đó cường giả cũng sẽ không như vậy lười nhiều so đo, nhưng là thú thạch vật như vậy kia bọn họ cũng là buông dáng người tính toán chi ly lên. Cho chúng ta một lời giải thích, một lại cao lại béo thể trọng phòng trường không thua 500 cân tên trầm giọng nói, ở hắn trước mặt thú thạch là ít nhất. Ta tuy rằng chính là chí tôn nhất giai thực lực nhưng là chi lý rất nhiều đều chính là vũ trụ cấp thực lực nhưng là ta phải đến cũng là không bằng một vũ trụ cấp nhân. Kia mập mạp mở miệng sau còn lại nhân một đám đều là câm mồm, Lâm Thiên nhìn phía này tên, bọn họ rất nhiều kỳ thật đều là biết tự mình là cái gì dạng tình huống, nhưng là bọn họ vẫn là bất mãn. Phía trước đã sớm định ra quy tắc ai ra lực nhiều, ai phải đến bao nhiêu, ngươi tự hỏi tự mình ra bao nhiêu lực. Lâm Thiên thản nhiên nói, kia mập mạp trầm giọng nói. Ta chẳng lẽ ra lực là ít nhất sao? Lâm Thiên thản nhiên nói. Ai ra bao nhiêu lực mọi người tự mình xem đi. Đến lúc đó nếu ai còn cho rằng này phân phối không công bình, như vậy nhắc lại ra dị nghị đến. Lâm Thiên nói xong, ở bọn họ trước mặt nhất thời xuất hiện một đạo thật lớn quầng sáng, tại kia quầng sáng phía trên, rõ ràng là phía trước phát sinh tình cảnh kia mặt trên một đám tên làm sự tình gì đều là ghi lại rành mạch. Lâm Thiên là khống chế được mau vào truyền phát tin cho nên không quá nhiều thiếu thời gian kia quầng sáng liền đình chỉ truyền phát tin. Căn bản là không có làm chuyện gì quả thật là phân không đến bao nhiêu gì đó. Một chí tôn lục giai cường giả nhìn kia mập mạp thản nhiên nói. Giả, hắn đây là lung tung làm cho giả. Kia mập mạp sắc mặt âm trầm nói. Lâm Thiên nhìn lướt qua người khác nói. Là thật là giả, mọi người nói một chút đi của ta phân phối có phải hay không công bình, mọi người tự mình phán đoán, nếu cho rằng ta không công bình, như vậy, mọi người liền tiếp tục đánh đi, đánh tới cuối cùng ai sống sót, ai đã đem sở hữu gì đó đều lấy đi. Ta nói một câu công đạo nói, vì tiểu huynh đệ này phân phối kia vẫn là tương đương công bình, y của ta trí nhớ trong lời nói, này đó hẳn là thật sự. Chính là ta có một chuyện không rõ, vì tiểu huynh đệ này không biết như thế nào có thể làm đến đem kia hết thảy đều quan sát rõ ràng hơn nữa trí nhớ xuống dưới. Một chí tôn cửu giai cường giả trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc sắc nói. T, R, U, Y dài, E, N, y dài, C, O, M Lâm Thiên thản nhiên nói. Điểm này ta nghĩ không cần thiết truy cứu đi, nếu không có nhất định thủ đoạn. Góc truyện audio.com Ta lại như thế nào dám tiếp được này một không quá lấy lòng sự tình. Hiện tại không biết ai còn cho rằng có vấn đề. Ta có, kia mập mạp lạnh lùng thốt trí nhớ của ngươi liền nhất định là thật sự. Ai biết ngươi là không phải tùy tiện loạn làm ra đến. Vậy ngươi tới phân phối đi, Lâm Thiên thản nhiên nói. Kia mập mạp cứng lại, làm cho hắn đến phân phối kia hắn nhưng là không có như vậy bản sự, phân phối nếu có thể làm cho mọi người vừa lòng trong lời nói kia hoàn hảo, nếu làm cho một ít người không hài lòng kia phiền toái có thể to lắm phát ra. Lâm Thiên có như vậy căn cứ chính xác ở, rất nhiều người vẫn là lấy tâm phục khẩu phục nhưng là nếu lấy không ra cái gì chứng cứ trong lời nói kia người khác như thế nào hồi phục. Tốt lắm cứ như vậy đi chúng ta cầm này nọ chạy lấy người, nếu đến đây cường giả trong lời nói kia chúng ta thu hoạch khả năng tựu thành vì người khác thu hoạch. Lúc này đây có thể đạt được nhiều như vậy cũng là vị này huynh đệ còn có vị tiểu huynh đệ này ở bên trong liên lạc công lao. Một cái khác chí tôn cửu giai cường giả nói, nếu ngươi không hài lòng chúng ta đổi một chút tốt lắm. Lâm Thiên đạm cười nói. Kia mập mạp là ít nhất nhưng là hắn Lâm Thiên trước mặt thú thạch cũng là không nhiều lắm, này thú thạch giá trị chính là so với kia mập mạp tới cao, so với còn lại mọi người là tới thấp cũng chính là bởi vì hắn tự mình cũng là phân tương đương thiếu cho nên rất nhiều người là không có nói ra ý kiến, nói cách khác ban đầu thời điểm cũng không chính là mấy chục cá nhân đưa ra dị nghị. Hừ, không cần, kia mập mạp hừ thanh nói, Lâm Thiên gì đó so với hắn cũng chính là nhiều một chút điểm, vì kia một chút tại đây những người này trước mặt lạc một chút keo kiệt danh khí cũng không có cái gì ưu việt. Lâm Thiên cười nói, tốt lắm, mọi người nếu đều là không có ý kiến kia mọi người liền đều muốn này nọ thu hồi đến đây đi. Này vạn duy chi môn bên trong nhưng là có vẻ nguy hiểm, lúc này đây coi như là giao một chút bằng hữu, đến lúc đó nếu đụng phải có nguy hiểm tình huống hạ liền giúp một chút, có thù lao giúp một chút, như thế nào? Những người đó một đám hơi hơi điểm gật đầu, bọn họ đối với này vạn duy chi môn bên trong nguy hiểm cũng là có vẻ hiểu biết, như vậy kết cục xem như không sai kết cục. Ngay sau đó, này tên đều là đem này thú thạch thu đi lên, này hắc y tên một đám trong mắt đều là lộ ra một chút oán độc ánh mắt, này đó thú thạch vốn là bọn họ, kết quả hiện tại cũng là cũng không thuộc loại bọn họ. Các vị, hoàn thành cuối cùng từng bước đi, những người này nếu lưu lại, như vậy, về sau phòng chừng sẽ có phiền toái, đối với phiền toái, bóp chết ở nôi bên trong có vẻ hảo. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại này chiếm được thú thạch tên trong óc bên trong. Hiện tại này nọ các ngươi cũng phải, có thể thả chúng ta đi. Này hắc y nhân trong đó một người hừ lạnh nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Đương nhiên, Lâm Thiên lời này nói ra khẩu, này hắc y tên tuyệt đại bộ phận trong lòng đều là hơi hơi buông lỏng, nhưng là này hắc y tên không biết là, Lâm Thiên một chữ cũng là vang lên ở tại này khác được thú thạch tên trong óc bên trong. Sát, này được thú thạch tên ở Lâm Thiên kia sát tự vang lên ở tại bọn họ trong óc bên trong thời điểm đó là nháy mắt liền động thủ. Mấy trăm nhân công kích nháy mắt liền hướng về này hắc y nhân trên người tiếp đón đi qua. Này hắc y nhân vốn chính là bị quản chế một ít thực lực có. Cốc truyện audio.com, một chút phát huy vì đi ra, hơn nữa Lâm Thiên phía trước kia một câu mê hoặc trong lòng thả lỏng một chút, lần này làm sao có thể thừa nhận được rất tốt kia đột nhiên bộc phát ra đến mãnh liệt công kích. Tại kia trong nháy mắt này hắc y nhân vượt qua một nửa nhân cũng đã là chết. Sát một bất lưu, một chí tôn cửu giai cường giả trầm giọng nói, các huynh đệ cùng bọn họ liều mạng. Này hắc y nhân trong đó một cái rít gào nói, tuy rằng nghĩ tới sẽ có như vậy khả năng, nhưng là ôm có hy vọng không thể không đem thú thạch đều là đem ra, nhưng là hiện tại, nên đến vẫn là đến đây. Thảm thiết chiến đấu nháy mắt liền bạo phát, đương nhiên, này thảm thiết là đối với kia hắc y nhân một phương thảm thiết, đối với Lâm Thiên bọn họ này một phương mà nói kia cũng không có cái gì vấn đề lớn. Vốn kia hắc y nhân một phương thực lực liền nhược thượng rất nhiều, ở chết đi một nửa nhân sau kia hắc y nhân một phương thực lực lại kém đến xa, vài cá nhân đối phó một người tình huống hạ kia thật là tương đương thoải mái. Lâm Thiên lúc này cũng là xuất thủ, hắn xuất thủ đối tượng là này vũ trụ cấp tên, chính là trong chốc lát thời gian chết ở hắn trong tay vũ trụ cấp tên cũng là có vài ái. Oanh, một tiếng cự liệt tiếng nổ mạnh vang lên, một chí tôn cấp cường giả bị bức lập tức tự bạo, nhưng là thực chén cụ, hắn tự bạo cũng không có thương đến Lâm Thiên bọn họ bên này người, ở có chuẩn bị tình huống hạ tự bạo muốn thương tổn đến nhân cũng là không dễ dàng sự tình. Làm 10 đến phút đi qua thời điểm, chiến đấu đã muốn là đã xong, này hắc y tên một đám rồi ngã xuống đi. Nếu lựa chọn đổ vạn duy chi môn, nên nghĩ đến sẽ có như vậy hậu quả. Một chí tôn cấp cường giả thản nhiên nói, hắn nói xong thời điểm nhìn Lâm Thiên, trong mắt cũng là lộ ra một chút vẻ mặt ngưng trọng, Lâm Thiên này thủ đoạn cũng là cừ ngoan, này hắc y nhân cư nhiên một cũng là không có sống sót. Các vị, mọi người không tất yếu tái dừng lại, đều tự rời đi đi. Lâm Thiên nói, đối với này hắc y nhân chết, hắn nhưng là không có bao nhiêu cảm xúc, chỉ cần không phải bằng hữu, không phải cùng hắn có liên quan hệ nhân tử vong kia Lâm Thiên căn bản là không có cỡ nào để ý, huống chi, như vậy hắc y tên còn muốn cướp bóc bọn họ. Những người đó hơi hơi điểm gật đầu, nhất thời một đám bay nhanh ly khai đứng lên, trong đó một ít tên cũng không có trước tiên liền rời đi vạn duy chi môn, bất quá Lâm Thiên cùng Ninh Sơn còn lại là trước tiên liền ly khai vạn duy chi môn. Ninh lão, chúng ta đi trước Thiên Lâm Tinh như thế nào? Lâm Thiên nói, Ninh Sơn hơi hơi điểm gật đầu, hai người bay nhanh theo kia hôi vụ bên trong đi ra hiểu rõ sau ra tốc tiến nhập ám vũ trụ bên trong. Không ai đi theo, Ninh Sơn nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này đây được không ít gì đó, nhưng là cũng là mạo nhất định phiêu lưu, nếu thực xuất hiện phiền toái trong lời nói kia nhưng là không tốt lắm giải quyết, bất quá hoàn hảo, hết thảy thuận lợi. Ninh Sơn nhíu nhíu mày nói, Lâm Thiên ta muốn làm không rõ ràng lắm ngươi nghĩ như thế nào, chuyện như vậy là cố hết sức không lấy lòng a, làm gì như vậy đâu. Lại không có gì ưu việt nhưng lại khả năng gặp phải phiền toái. Lâm Thiên ý niệm vừa động Thiên Lâm Hào xuất hiện ở tại bên cạnh. Ninh lão, bên trong nói đi. Lâm Thiên cười nói, Ninh Sơn hơi hơi điểm gật đầu hai người rất nhanh tiến nhập Thiên Lâm Hào chung, sau đó Thiên Lâm Hào bay nhanh về phía Thiên Lâm Tinh. Cốc truyện audio.com, mà đi, Ninh lão, ngươi nói không có nhất định hảo chỗ ta sẽ làm này hết thảy sao? Lâm Thiên cười khẽ nói. Ninh Sơn nói, ta tin tưởng tiểu tử ngươi sẽ không, bất quá ta còn là muốn làm không hiểu a, bị ngươi lộng hồ đồ. Ta thật sự là không có nhìn ra tốt lắm ở địa phương nào, chẳng lẽ ngươi cùng trong đó mỗ ta nhân có cựu oán, muốn mượn cơ trừ bỏ bọn họ. Cách chương.